Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 2, góc truyện audio.com. Chiều thứ hai, Tích Nguyên nghiêm trang ngồi ở đằng sau mặt bàn công tác, lẳng lặng chờ đợi cửa phòng có tiếng gõ cửa. Hôm nay hắn có thể cùng trinh thám A, trinh thám B gặp mặt rồi A, ra. Đầu tiên hẳn là ước một cái là thành thục cấm dục trinh thám A, đông. Đông, mời vào, trinh thám A đi đến, nhìn lại còn muốn soái 1000 lần. Tích Nguyên nghĩ, hắn nhìn qua càng giống tinh anh thương giới, xuyên tây trang đeo caravat mang kính mắt khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ngươi hảo, hắn có ý gật đầu sau liền đến ngồi đối diện với Tích Nguyên. Xin hỏi ta có thể giúp ngài việc gì sao? Tích Nguyên cùng hắn đối diện 2 giây, cư nhiên mặt có điểm nóng. Khụ khụ, Tích Nguyên một bên rời đi tầm mắt một bên nói sang chuyện khác. Không phải nói trinh thám giỏi đều phải khoác áo gió chụp mũ sao? Trinh thám A sừng sốt, đại khái không nghĩ sẽ có người nhàm chán như vậy, lập tức cười giải thích. Ta sợ như vậy rất dễ dàng bại lộ thân phận, ta thao, người này vì cái gì mặc nhiều lại còn gợi cảm như vậy, không khoa học A Tích Nguyên nghĩ. Nói thực ra, hắn đã muốn không thể khống chế, đem trinh thám A trước mặt như thế nào đặt lên giường hung hăng làm. Tiền A, hắn khẳng định sẽ mặc quần áo mà làm ta ăn mặc thật ngay ngắn chỉnh tề, mà ta sẽ bị lấy hết. Làm không tốt còn có thể dùng cái caravat kia buộc tay của ta. Một bên làm một bên đánh mông ta. Cùn, đậu xanh rau má ết êm rồi. Toát mồ hôi, một bên như thế, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tích Nguyên tuy rằng bản chất thực đãng, nhưng chắc chắn rằng, cái mông cao quý của hắn khẳng định sẽ không cùng bình dân chúng làm. Hắn có quan điểm phi thường nghiêm trọng về xuất thân, cao cao tại thượng không ai bì nổi. Này cũng vì thế mà tạo nên một Tích Nguyên nam, 24 tuổi, xuất thân tốt đẹp, đến nay vẫn là sử nam, là khách quen của cửa hàng chuyên bán đồ chơi tình thú. Tuy chỉ là nghĩ, nhưng cũng làm cho lão nhị của Tích Nguyên cứng rắn không cần thương lượng, đũng quần cũng bị đỉnh đến không còn cách nào gặp người, cũng may là có bàn công tác che. Này, ta đây là muốn ngươi điều tra một người. Hắn đối ta có uy hiếp, ta muốn ngươi theo dõi hắn, đem hành trình của hắn nói cho ta biết. Tích Nguyên đem túi văn kiện chuẩn bị tốt có liên quan đến trinh thám B đưa cho trinh thám A, thời điểm trinh thám A nhận lấy văn kiện, ngón tay hai người huých nhẹ một cái. Tích Nguyên phát giác khố hạn của hắn, đầu thằng nhỏ bắt đầu chảy nước. N2, có bạn nào thấy bạn thụ, đãng cô cách chương,